Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay thì Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện mới của tác giả Thanh Thủy với tựa đề Có chồng ngoại tình. Và như thường lệ, các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, anh và cô tiến tới hôn nhân là do một cuộc sắp đặt tình cờ của số phận. Cô lớn hơn anh 2 tuổi. Khi đó anh thất tình một mối tình nhiều năm, và cô cũng đang trong tình trạng đó. Chính vì vậy hai con người xa lạ đã quyết định đi tới kết hôn, và thậm chí ngày diễn ra hôn lễ cũng chính là ngày hai người chính thức gặp mặt. Câu chuyện cứ thế trôi qua 4 năm, sẽ không có bất cứ một điều gì xảy ra, cho đến một ngày cô phát hiện ra anh đã ngoại tình. Và cũng chính từ đây, câu chuyện và những rạn nứt trong cuộc sống vợ chồng đã xảy ra. Cô mặc dù muốn ly hôn với anh, và anh cũng chấp nhận đồng ý đó. Thế nhưng một điều kỳ lạ khiến cô luôn luôn suy nghĩ là mỗi lần quyết định đưa ra tờ giấy ly hôn thì anh luôn tìm mọi cách để né tránh. Và đằng sau câu chuyện ly hôn này, có thật sự là anh không yêu cô và muốn ly hôn với cô hay không? Hay còn có điều gì bí mật khác? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng theo dõi những diễn biến trong bộ truyện Có chồng ngoại tình này nhé. Tôi và Tô Dục Mân ngồi ở cửa hàng Starbucks chưa đầy 5 phút. Lý Việt đã đẩy một giò hàng đi qua lối nhỏ cách chỗ chúng tôi không xa. Buổi sáng lúc ra khỏi nhà, anh mặc một bộ âu phục màu xám, thắt cà lạp vạt sọc vuông tôi mua cách đây 1 tháng, mà hiện tại bộ âu phục và chiếc cà lạp vạt kia lại bị một cô gái nắm lấy. Cô gái đó khoác tay anh, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Lý Việt có vẻ lơ đánh, tay cởi hai quy áo ở cổ áo, cơ thể mạnh mẽ rắn rỏi không được tự nhiên cho lắm. Đến khi tới cửa hàng thang máy thì anh mới hăng hái một chút, sau đó hơi cúi đầu. Ánh mắt đằm thắm nhìn vào gương mặt của cô gái bên cạnh như đang thủ thỉ câu gì. Người quen à? Tôi Dục Mân hướng những mày, đẩy ly cà phê trước mặt đến chỗ tôi, ý bảo tôi uống thử. Thu lại ánh nhìn tôi nhún vai rồi cười. À, là chồng trước của em và bạn gái của anh ta. Tôi Dục Mân sững sờ rồi nở ra một nụ cười. Anh ta rất đẹp trai. Ừ. Tôi nghĩ rồi lại nói tiếp. Ai cũng nói như vậy cả. Ai ta trước kia là người đẹp trai nhất trường em đấy. Tô Dục Mân cúi đầu há miệng uống cà phê. Nói thật thì đẹp trai không đáng tin cậy. Tôi gật đầu, cười như không cười rồi nồm lời. Kể từ 4 năm trước, anh bỏ em. Em đã cảm thấy không thể sống dựa vào đàn ông rồi. Người đàn ông ngồi đối diện tôi lộ ra vẻ bối rối, buộc lòng phải thay đổi chủ đề. Nghe nói em đang tìm việc, có hứng thú đến chỗ của anh làm không? Anh đang là cần một trợ lý cao cấp. Không đến. Tôi cúi đầu khuấy cà phê, nhìn vào vòng xoáy mê ly trong ly, ánh mắt bỗng nhiên có cảm giác lạnh lẽo. Tôi do dự nâng cằm lên rồi nói. Đòi hỏi, phải có bằng tiếng Anh, còn phải thông thạo tiếng Pháp và tiếng Nhật, rồi còn phải có kinh nghiệm 3 năm làm việc, cao hơn 1m65, biết nghi thức xã giao kinh doanh. Anh biết em dựa vào đáp án anh truyền cho mới có chứng chỉ tiếng Anh cơ mà. Còn về phần tiếng Pháp và Nhật, em thậm chí không thể tự chọn được môn học, để nỗi anh phải đăng ký cho em. Nói đến kinh nghiệm làm việc thì càng không có gì để nói cả. Chưa đến 1 tháng sau khi chia tay anh, em đã kết hôn rồi sau đó thì sinh con. Trong suốt 4 năm nay, chị an phận làm người vợ ăn sung mặc sướng, khiến em và công việc văn phòng đã hoàn toàn chệch hướng. Dù là em đủ điều kiện chiều cao, nhưng em không hiểu chuyện xã giao kinh doanh. Em chỉ biết dùng kinh nghiệm học taekwondo 2 năm để đánh người mà thôi. Tô Dục Mân ho sặc sụa, sau đó bật cười ha hả như điên. Những người khách xung quanh đều nhìn sang. Tôi ngấm nghít anh ta. Anh thử cười nữa xem. Nếu mà anh mà cười nữa là em đánh anh ngay đó. Đã nhiều năm như vậy, em vẫn không thay đổi một chút nào. Sự vui vẻ trong ánh mắt của Tô Dục Mân nở rộ như cây hoa anh đào, rực rỡ vô vàn. Anh ta duỗi tay đưa qua như muốn vuốt đầu tôi, bị tôi nhíu mày né tránh. Anh ta giữ người trong chóng vánh, sau đó cười rồi bảo. Anh thừa nhận, tiêu chí tuyển dụng này là do anh đề ra. Khách hàng của công ty cũng chủ yếu là Nhật Bản và nước Pháp. Nhưng anh có thể vì em mà phá lệ. Quy vãn à? Sẽ có người chuyên nghiệp đào tạo cho em về kiến thức xã giao. Còn về phần ngoại ngữ, anh có thể dạy cho em. Tôi xua tay, tỏ ra trịnh trọng. Tôi dục mân, trong lòng anh cũng biết rất rõ, em hiện tại không thích gặp lại anh cho lắm. Thỉnh thoảng ra ngồi uống cà phê tâm sự thì được, nhưng trở thành đồng nghiệp của anh, chắc em sẽ không chịu nổi đâu. Nụ cười trên môi của Tô Dục Mân thắt lịm. Lúc anh ta không cười, thật ra trông lại càng quyến rũ, trầm lặng, cơ trí và điềm đạm. Chỉ cần ngồi nhàn nhã thế thôi, cũng đã thấy đẹp mắt rồi. Hơn nữa, cả người anh ta mặc toàn là hàng hiệu, đủ để đấm người ta đến mắt nhìn toàn thấy sao và sao. Quỷ vãn à? Anh ta nhỏ giọng hỏi. Em bây giờ chán ghét anh như vậy sao? Cũng chưa tới mức đó. Nhưng em dám chắc, nếu thật làm trợ lý cho anh, ngày ngày đối mặt với khuôn mặt của anh, em thật sự sẽ không chịu được, mà ngày nào cũng đánh anh cho mà coi. Tôi nói. Tô Dục Mân đưa tay gọi lên một ly cà phê, nhấm nháp từng chút một. Tôi nhìn anh ta. Mấy năm nay người đàn ông này đã thay đổi rất nhiều. Đôi mắt đã khôn khéo hơn trước, phong thái cũng vững vàng, trau chuốt vẻ bề ngoài hơn. Vậy mà thói quen uống cà phê mãi vẫn như cũ, một hơi là uống cạn. Dường như trong lòng anh ta có một nỗi bức bối, đành dùng cách này để giải tỏa. Duy chỉ có khẩu vị là đã thay đổi, uống cà phê không bỏ đường. Quỷ vãn à? Tô Dục Mân ngước mắt, nhưng lại không nhìn tôi, mà lại nhìn ra ngoài cửa kính thủy tinh. Bên ngoài xe cộ nườm nượp như thoi đưa, dòng người hối hả tấp nập. Mặt trời dệt nắng vàng rọi vào đáy mắt của anh, khiến hàng mi của anh ta miên man ánh vàng. Sao? Mấy năm qua, anh luôn nhớ đến những cảnh em đã đánh anh. Thật lâu anh ta mới mở lời, nhưng vẫn không nhìn tôi mà khẽ nhếch môi lên. Em luôn ra tay rất nhẹ, như con mèo nhỏ làm nũng vậy. Dừng lại. Tôi vươn tay che môi anh ta lại. Đang định nghiêm túc lên tiếng thì đã lấy Lý Việt lại dẫn bạn gái của anh ta đi tới phía đối diện. Tôi nhìn sang, ánh mắt lạnh lẽo của anh ta cùng với tôi nhìn nhau chừng một giây. Dừng dừng quét thẻ rồi dắt bạn gái đi ra ngoài. Tôi Dục Mân ngồi đối diện vẫn mải miết nhìn tôi, hình như còn mỉm cười sâu xa. Tôi rút tay mình về. Tôi Dục Mân, chuyện quá khứ em không muốn nhắc lại. Cuộc gặp ngày hôm nay chỉ là tình cờ mà thôi. Em mong chúng ta sau này sẽ mãi không nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của đối phương trong cuộc sống của cả hai nữa. Bây giờ em phải đi rồi. Cùng ăn cơm đi. Tô Dục Mân đứng dậy, cầm túi của tôi tỏ vẻ như không cho phép tôi cự tuyệt. Là quán cá nướng ớt xanh Tứ Xuyên mà em thích ăn nhất. Ngày mai sẽ phải đóng cửa. Đêm nay là đêm bán cuối cùng của bọn họ. Nói rồi, anh ta đi nhanh ra khỏi Starbucks. Khi tôi đuổi theo ra ngoài, anh ta đang hút thuốc ở trước xe và đưa lưng về phía tôi. Cái túi của tôi bị anh ta siết chặt đến nỗi ngón tay trên bàn tay thon lớn trở nên trắng bệch. Khi tôi về đến nhà đã hơn 10 giờ, chìa khóa cửa còn chưa kịp tra vào ổ. Cửa vừa mở ra từ bên trong, Lý Việt đứng ngay ở cửa, một tay gác lên cánh cửa, trên người còn thoang thoảng mùi sữa tắm. Mà anh ta đang mặc bộ quần áo thể thao kín mít, che hết thân hình đàn ông quyến rũ của mình. Đầu cúi thấp, ánh mắt lạnh lẽo không hề chớp mắt nhìn tôi. Nhìn gì vậy? Tôi híp mắt, ngẩng mặt hỏi anh ta. Anh ta nhìn tôi vài giây như muốn xác nhận điều gì đó rồi mới nhếch môi, cất lời nói lạnh lùng như băng giá. Sao về sớm thế? Lát tắm xong khoan ngủ, anh có chuyện tìm em. Nói xong thì quay người vào nhà. Tôi khó hiểu lườm anh ta. Lúc đẩy cửa đi vào thì phát hiện Lý Việt đã ngồi trên ghế salon. Còn Lý Duy Nặc cùng với Ninh Ngôn Nặc, hai đứa đang gối đầu trái phải của anh ta. Mỗi tay anh ta ôm một đứa, đang kể chuyện xưa cho tụi nhóc nghe. Trên bàn trước ghế salon có để mấy đĩa đồ ăn còn khá nóng. Mà ly tách thì bừa bộn, một phần thịt om trong đó còn cắm cái muỗng của Lý Duy Nặc. Mẹ ơi! Đứa con gái nhìn thấy tôi, dãy dụ muốn xuống, thế nhưng Lý Việt không để chúng xuống chỉ dỗ dành. Để mà con đi tắm rửa cái đã. Tiện thể liếc tôi đầy khiêu khích, rồi hôn lên mặt hai đứa một cái. Mẹ à, mẹ tắm nhanh rồi ra nghe ba kể chuyện ngày xưa này mẹ. Lý Duy Nặc bập bẹ thúc giục. Kể chuyện công chúa Bạch Tuyết, công chúa Bạch Tuyết và chuyện của ba mẹ đó mẹ. Ninh Nặc Ngôn lại bổ sung. Tôi liếc Lý Việt, môi của anh ta nhếch lên ho nhẹ một tiếng. Tắm rửa xong đi ra, đã không còn thấy ba cha con ở phòng khách nữa. Nhẹ nhàng dẫm dép lông lên phòng của hai công chúa nhỏ trên tầng 2. Lý Việt đang đắp mền cho hai đứa, rồi lại còn ngần người nhìn hai đứa một lúc thật lâu. Ánh mắt dịu dàng, thắm đượm tình cha, thậm chí đôi môi bị đèn ngủ màu vàng rọi đi như bị mặt trời thiêu đốt, sắc màu ấm áp say đắm lòng người. Dù Lý Việt là người hẹp hòi và bạc bẽo, nhưng có một điều không thể phủ nhận. Đối với hai đứa con gái này, anh ta làm tròn trách nhiệm của một người cha, không thua gì mấy ông bố khác, còn có thể nói là hoàn mỹ nữa. Tôi đứng ở cửa lặng lặng nhìn anh, kiềm lòng không đặng nhoẻn miệng cười. 10 ngày trước, khi sinh ra hai cô con gái, Lý Việt đã hoãn tất cả hội nghị được lên lịch sẵn, chuyên tâm ở nhà trông coi, chuẩn bị sữa bột và tã, đổ vào đó như một y tá chuyên nghiệp. Thời gian còn lại thì tâm sự với cái bụng của tôi. Rồi khi con ra đời, nhìn thấy là chị em song sinh, anh dĩ nhiên sửng sốt rất lâu. Sau đó tôi thấy anh mừng rỡ như điên, tay ôm lấy con gái của mình từ y tá cũng không ngại mệt nhọc, lo toàn bộ việc ăn uống và mọi chuyện. Ngày đến ngủ cũng mỗi đứa một bên. Mãi đến 3 ngày sau thì bị tê tay mới chịu thôi. Hai đứa con gái đã trở thành vật sở hữu riêng của anh. Ngày đến chúng bú sữa mẹ mà anh cũng ở bên cạnh, ánh mắt sáng rực ngồi nhìn. Lúc con gái cai sữa, anh không ngần ngại nhận nhiệm vụ cai sữa này, thay tôi ngủ ở giữa hai đứa nhỏ. Bỗng một khuya tôi đến phòng kiểm tra thì trông thấy hai đứa con gái, mỗi đứa một bên cắn vú của anh. Tụi nhỏ vẫn đang ngủ say, còn anh thì thẹn đỏ mặt như đang phải chịu cực hình. Anh ngốc quá, sao không bế tụi nó qua một bên? Tôi giờ khóc giờ cười. Anh nghiêm trang đáp lại. Chất lượng giấc ngủ của em bé rất quan trọng. Anh sợ làm tụi nhỏ thức giấc. Nói như thế mà hai ánh mắt của Sở Phan Diên nhìn tôi. Quỷ vãn à? Hay là ngày mai mua hai núm vú cao su cho chúng nó đi. Song sinh lớn lên giống nhau như đúc, ngay cả tôi đều phân biệt không được đứa nào là chị, đứa nào là em. Mỗi lần thế đành phải ký hiệu lên quần áo, thế mà Lý Việt lại chưa từng nhận lầm một lần nào. Có một lần gia đình tổ chức liên hoan, người trong nhà kinh ngạc hỏi anh tại sao lại phân biệt được hai đứa nhóc thế. Môi anh chỉ vừa rời khỏi khuôn mặt của hai đứa nhỏ, đã cười vô cùng sảng khoái rồi đáp. Phụ nữ dùng trái tim để phân biệt, còn con thì dựa vào giác quan thứ 6 kỳ diệu. Dẫu vậy cho đến tận bây giờ, tôi cũng chẳng hề có cái mà anh gọi là giác quan thứ 6. Ngay cả khi con nai lên 2 tuổi, tôi vẫn còn nhờ ký hiệu để phân biệt ai chị, ai em. Đến khi hai đứa nhỏ biết đi rồi bập bẹ nói, cũng là lúc trở thành khách quen tại văn phòng của Lý Việt. Cứ mỗi tuần lại có 2 ngày rảnh rỗi thì anh sẽ dẫn hai đứa nhỏ đi làm chung. Dù không có dẫn chúng đi thì giữa trưa cũng nhất định sẽ chạy về nhà bảo dưỡng tình cảm cha con cùng với hai đứa nó. Theo như cách anh giải thích, chỉ là không gặp hai tụi nó cảm thấy rất khó chịu. Cặp song sinh và Lý Việt như đúc từ một khuôn ra, gương mặt xinh xắn khả ái. Mỗi lần ngắm tụi nhỏ mà lòng tôi lại lâng lâng lên một niềm vui, mà cứ nhìn mặt của Lý Việt lại cảm thấy anh rất muốn ăn đòn. Cơ mặt hiền dịu và đầy tình cảm kia chỉ thể hiện ở trước mặt con gái mà thôi. Khi đối diện với người ngoài thì trong đó có cả tôi, anh luôn tỏ ra thờ ơ, lãnh đạm, y như đang mang một mặt nạ che đậy tất cả tâm sự ở trong lòng. Lý Việt ít nhất cũng hôn mặt hai cô con gái 5-6 lần rồi mới chịu đứng dậy, ngạo mạn hất cằm, ý bảo có chuyện nói với tôi. Tôi đi theo anh ta vào trong phòng sách. Tên hôm nay là ai? Anh đi thẳng vào vấn đề. Anh kéo nhẹ phép nơ tuya trên bộ quần áo thể thao xuống, biếng nhác ngồi xuống ghế salon. Tay bấm mở máy điều hòa, vẻ mặt như thể sẽ nói chuyện rất lâu. Tôi nhìn điện thoại đã 11 giờ rồi. Ngày mai người phải đi làm chính là anh, chứ không phải là tôi. Tốt thôi. Là mối tình đầu của em. Tôi thấy lòng mày anh đã nhíu chặt nên vội vàng đưa tay ra hiệu. Định nói chuyện lâu ư? Ok, để em chuẩn bị cái đã. Tôi rút cuối đệm ra bằng da, sau đó tìm một cái mền. Dưới cái nhìn lòng lòng của Lý Việt, tôi từ từ rót hai ly giữa bọn nóng hổi, rồi mới ngồi xuống đối diện với anh. Lý Việt nói cảm ơn rồi ngửa đầu, vừa đủ để uống ly sữa bò, hé miệng nói. Không đẹp trai như anh. Qua một lúc lâu tôi mới kịp hiểu anh đang nói cái gì, hừ một tiếng rồi đáp. Người hôm nay là bạn gái của anh à? Cũng không đẹp bằng em. Người ta có 34C, em có sao? Anh có tin em sẽ giật anh vai trường hay không à? Anh chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Lý Việt hừ một tiếng. Sao hả? Sau khi ly hôn với anh, định đến với anh ta ư? Nhìn cái tên đó cũng chẳng có gì là tốt lành cả. Môi quá mỏng, chứng tỏ bạc tình bạc nghĩa. Cái mũi cũng chẳng thẳng và cao như mũi của anh. Nghe nói độ cao và độ thẳng của mũi tỷ lệ thuận với mức độ sinh lý. Coi chừng anh ta không được chuyện ấy đấy. Đôi mắt quá khôn khéo, là một kẻ tàn nhẫn ăn tươi nuốt sống người ta. Tôi ném gối đệm qua chỗ của anh ta rồi mở miệng. Lý Việt, nếu mà anh còn độc địa theo kiểu đó nữa, em sẽ đánh anh thật đó. Lý Việt khựng lại một giây. Em thật sự là đến với anh ta sao? Chuyện của em cũng không liên quan tới anh. Dù sao giữa chúng ta cũng sắp ly hôn rồi. Có liên quan. Lý Việt nghiêng người về phía trước, giọng điệu còn lạnh lùng hơn cả ánh mắt. Việc em đến với người nào, có nghĩa đó sẽ là cha dượng tương lai của cục cưng chúng ta. Tên đó trông giống với kẻ ngược đãi trẻ em. Anh nhất định sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Anh thở nhẹ ra một hơi, rồi dựa lại vào ghế salon, cười nheo nửa mắt, rồi nâng ly giữa về phía tôi. Xem ra thỏa thuận ly hôn phải đưa em trễ 2 ngày rồi. Anh cần săn lại một số điều khoản. Đối với cha dượng của con gái của mình không hài lòng, anh toàn quyền giám hộ tụi nó. Tôi có lẽ phải nói may mắn vì giờ phút này đơn thỏa thuận không có để ở trước mặt tôi. Nếu không, tôi thật sự sẽ coi đơn thỏa thuận đó là Lý Việt mà nghiền nát thành tro. Lý Việt trước sau đã 3 lần đưa ra đơn thỏa thuận. Lúc đó gặp anh ban tặng vài lời cay độc, mấy tờ đơn đã trở thành ở chỗ tôi trút dần. Lý Việt à, con gái phải do cả hai cùng nuôi nấng, như thế mới tốt cho sự phát triển của tụi nó. Anh mà còn dùng 2 đứa nhỏ để uy hiếp em, em cũng chẳng ngại tái diễn lại lịch sử đâu. Tôi ung dung cảnh cáo. Em nghe nói trong cuộc họp cấp cao tháng trước trong công ty anh cả mất tập trung thì phải. Sắc mặt của Lý Việt tức thì thay đổi, thận trọng buông ly hung hăng trừng tôi như một con báo sẵn sàng táp con mồi. Tôi đứng dậy khép cửa phòng sách, đứng tự dưng vào cửa rồi cứ thế mà nhìn anh ta. Với chúng tôi, tháng trước tuyệt đối không phải là khoảng thời gian tốt đẹp. Cho dù những ngày đó trời trong nắng ấm, gia đình đoàn tụ sum vầy. Ngày 3 tháng trước đó, đó là lần đầu tiên tôi phát hiện Lý Việt ngoại tình. Hoặc nên nói là lần đầu tiên Lý Việt ngả bài với tôi. Cuối cùng anh ta cũng đưa tình nhân chưa quen được bao lâu đến trước mặt tôi. Sau đó rất tỉnh táo nói với tôi rằng: Quý vãn, anh và em ly hôn. Ly hôn thật. Và cách 2 hôm trước khi xảy ra chuyện đó, tôi và anh đã cùng tham gia cuộc họp mặt bạn bè. Tôi lớn hơn anh 2 tuổi, vì thế đa số bạn học của anh không biết tôi. Đang ngồi tan ngẫu cùng vài cô người mẫu trong đám con gái, bỗng nhiên nghe một cô nói: Nhìn kìa, Lý Việt đấy, là anh chàng đẹp trai nhất trường chúng ta kìa. Tôi giễu cợt: Đẹp trai thật, mà cô cũng làm mẹ rồi, đừng thèm thuồng như vậy chứ. Cô gái đó dĩ nhiên không biết mối quan hệ giữa tôi và Lý Kiệt đáp lại: Anh ta đâu thèm để ý tôi đâu. Người anh ta thích là nặc nặc, hoa hậu rằng đường một thời cơ mà. Lúc ấy hai người còn thể tốt, nếu không lấy được đối phương quyết sẽ độc thân. Thậm chí lúc còn đang yêu nhau, tính đến chuyện sau này rồi, sẽ rình ra 2 đứa con. Con gái thì tên là Lý Duy Nặc, còn con trai tên là Lý Ngôn Nặc đó. Y nói nặc nặc là người yêu duy nhất của Lý Việt, làm cả khối con gái trong trường hâm mộ chết đi được. Lạ thật, hai người họ như hình với bóng. Sao hôm nay nặc nặc lại không đi cùng với Lý Việt thế nhỉ? Khuya hôm đó về nhà, lần đầu tiên tôi nổi khùng đánh Lý Việt tơi bời. Tôi không quan tâm tới chuyện tình cảm của anh. Cái tôi quan tâm chính là tình cảm của anh đối với 2 đứa con gái có hình bóng của người khác. 2 đứa con gái cưng không cần tình thương vấy bẩn đó. Hơn nữa, còn được đặt 2 cái tên mang đầy lịch sử kia. Đêm đó dựa vào võ taekwondo đã học, Lý Việt không biết chuyện gì hết đã bị tôi đánh lại, rồi nhéo, rồi lại cắn. Toàn thân đầy vết tím xanh xanh. Đôi mắt của Lý Việt đỏ lên, hổn hển quát: Quỷ vãn, Em là loại phụ nữ gì thế hả? Anh và em ly hôn. Em không phải là phụ nữ, lại ra tay nặng như vậy. Tôi áp mặt vào ngực anh ta nhẹ nhàng cất tiếng cười. Chừng vài phút sau, đợi anh ổn định hô hấp, rồi lúc này tôi mới ngẩng đầu lên, rồi gật đầu đáp. Được, chúng ta ly hôn. Anh ta ngược lại thì sững sờ. Ngày hôm sau, nghe nói anh ta mất tập trung nhiều lần trong cuộc họp cấp cao. Sau đó, chủ tịch công ty vô tình trông thấy mấy vết tím xanh trên cánh tay và xương quai xanh của anh. Lúc đó còn khuyên nhủ anh sâu xa, con trẻ nên biết kiềm chế một chút. Chuyện này cứ thế mà lan nhanh ra khắp công ty. Buổi tối lúc ăn cơm, còn có mấy tổng thanh tra cao cấp cố ý gọi điện thoại tới, cười hi hi rồi cất tiếng hỏi. Lý Tổng à, thành thật khai báo, tối qua là mấy lần thế? Lý Việt nhận điện thoại ở trước mặt tôi. Đối với sự hiểu lầm của đồng việc, anh không có giải thích, chỉ mắng mười vài câu. Sau khi cúp điện thoại thì sắc mặt liền thay đổi, không nói với tôi một câu nào, vẫn tỏ thái độ nhu hòa thường ngày, đút cho hai cô công chúa nhỏ ăn hết cơm, sau đó còn giục hai đứa đi ngủ. Anh mới nói. Quý Vãn à, chuyện ly hôn tối qua em đề cập, anh đã nghĩ tới rồi. Anh chỉ nói là anh đã nghĩ tới rồi, sau đó dẫn một cô gái tên là Dương Manh xuất hiện ở trước mặt tôi. Đó không phải lần đầu tiên tôi gặp Dương Manh. Nhiều lần trước đây, cô ta đã xuất hiện trước mặt tôi với thân phận là thư tí của Lý Việt. Và rất nhiều lần trước khi cô ta đến làm, tôi cũng đã gặp đủ loại thư ký như Trương Manh, Lý Manh. Cô gái Dương Manh này tuyệt đối không phải là người đẹp nhất đâu, nhưng cũng không phải là người duy nhất muốn quyến rũ Lý Kiệt. Lý Việt chưa bao giờ thích lăng nhăng trong chuyện tình cảm. Phát hiện thư ký đã có lòng dạ khác thường thì sẽ sa thải ngay. Thế mà bỗng có một ngày, Lý Việt nói với tôi rằng Dương Manh là hiện tại bạn gái của anh. Quý Vãn, nếu em thật sự ly hôn với anh, sau này tụi nhỏ sẽ gọi cô ấy là mẹ. Em cứ nghĩ kỹ đi. Trên thực tế tôi còn chưa nghĩ kỹ thì Lý Việt đã nghĩ kỹ rồi. Đó cũng chính là lý do vì sao anh nói ly hôn thật. Và sau đó vài hôm, tôi và anh bỗng nhiên trở thành hai kẻ xa lạ. Anh quang minh chính đại hẹn hò bên ngoài. May là vẫn còn dè chừng cảm nhận của bọn nhỏ, không dám trở về nhà ăn cơm chiều, cũng không dám đưa bạn gái về nhà nữa. Đợi tối sau khi hai đứa nhỏ đều đi ngủ hết rồi mới dám ra ngoài. Sáng sớm hôm sau sẽ trở về ăn sáng cùng với con. Tôi đã từng nhắc chuyện nặng nặng với Lý Việt. Anh không đề cập tới bất cứ một điều gì về quá khứ của mình, chỉ trả lời lại rằng anh chưa từng nghĩ tới cô ấy trước mặt hai đứa con gái. Khoảng thời gian ngắn sau đó anh đã hút thuốc như điên. Đến khi đứa con gái nghe thấy mùi thuốc trên tay, làm ho khan vài tiếng thì anh đột nhiên cai thuốc. Lúc đó tôi cũng bắt đầu dành hết thời gian cho việc buôn bán ở trên mạng của mình. Bắt đầu làm được, đi lướt qua anh mà không nói một câu nào cả. Trừ những lúc phải nói chuyện vài câu trước mặt con gái, thì những khi gặp mặt ngoài đường, chúng tôi như những người xa lạ. Thậm chí không lâu sau đó, tôi và anh đến đánh răng, rửa mặt, cũng cố gắng tránh gặp mặt đối phương. Sau khi cùng dỗ con ngủ, hai người lập tức trở nên xa lạ, ai về phòng đấy của mình. Trong lúc ngủ mơ màng thì có thể nghe thấy được tiếng anh cầm chìa khóa đi ra ngoài. Sau đó là tiếng xe khởi động, chạy đi xa rồi hòa vào sự tĩnh lặng của màn đêm. Lý Việt nói, nếu biết em là người manh động, anh đã không lấy em. Cho dù anh có thất tình đau đớn, cũng không lấy một con sư tử Hà Đông để về hành hạ mình. Ánh mắt của anh nhìn hung dữ, như muốn nứt chừng cả xương của tôi vào người. Nghe mẹ chồng kể, ngày xưa Lý Việt rất hăm hở học hành. Kể từ sau khi chia tay, tinh thần sa sút không phanh. Gia đình thấy anh như vậy mới sắp xếp cho anh đi coi mắt, nhưng anh không chịu đi. Sau đó còn nói thẳng là không có thời gian yêu đương, muốn tìm lại một người có thể kết hôn. Rồi khi coi trong danh sách người coi mắt, anh chỉ vào tên tôi rồi nói, Ninh Quý Vãn. Cái tên này nghe dịu dàng hiền thục, lại rất thơ mộng. Người thật chắc cũng như vậy. Nếu như muốn tìm người kết hôn, vậy thì chọn cô ấy đi. Người phụ nữ như thế mới yên tâm. Họ nữa chắc chắn sẽ không kiểm soát con. Chính xác là như vậy. Thế nhưng thật không may, khi biết được câu chuyện này cũng là lúc hai người cầm giấy chứng nhận kết hôn trên tay. Thật không may hơn nữa là tôi lớn hơn anh 2 tuổi. Con gái đã ra khỏi cửa thì không thể nào trả lại. Lúc ấy Tô Dịch Mẫn cũng vừa bỏ tôi. Tôi nghĩ thôi thì cứ vậy mà tiến tới vậy. Ngày kết hôn tôi nhìn lên bầu trời xám xịt, tôi thấy một đàn chim đang bay về tổ. Cố ngẩng mặt lên, ánh mắt dõi theo đàn chim đang bay lượn trên trời, đơn giản chỉ muốn giấu đi đôi mắt đã ngần ngấn nước. Cứ như vậy mà tiến tới, cứ như vậy mà tiến tới thôi. Tôi lại tự nhủ với bản thân mình, rồi chợt mở bừng mắt, cầm bộ lễ phục trên tay, đi đến chỗ của người đó. Nghe nói ngày kết hôn là ngày sinh nhật 24 tuổi của Lý Việt. Ngày ấy đúng thật là ngày lành để kết hôn. Mặt trời chiếu rọi xuyên qua mấy tầng mây màu xám, tất cả mọi thứ nhuộm vàng trong sự ánh sáng của hào quang, cứ như một giấc mơ vậy. Hai bên gia đình tươi cười sáng lặng, bên tai ngập tràn những từ smile, cheese cùng với tiếng tách tách phát ra từ máy chụp hình. Tôi lén lau nước mắt, sau đó mỉm cười từng bước trên thảm đỏ. Cánh hoa phiêu du dưới chân, trong tiếng vỗ tay rần rần của khách mời ngồi hai bên, tôi cười như không cười, đứng đối diện với người sẽ đồng hành là chồng của mình. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Lý Việt, chính là trong hôn lễ của chúng tôi, chính trong lời chúc phúc của mọi người, chính là trong tình huống người trong cuộc sừng sưng. Hôm đó Lý Việt mặc một bộ âu phục cũng chẳng khác ngày thường là bao, điều khác biệt duy nhất là trước ngực cài thêm một bông hoa màu đỏ. Đứng dựa vào chiếc xe hơi ở dãy khách khứa cuối cùng, anh đẹp trai đến nỗi làm hô hấp của tôi rối loạn trong chóng vánh. Đôi mắt rõ ràng đang thất thần phiêu du đến tận nơi nào, hai tay đút trong túi quần tây, đôi môi mỉm cười lại phảng phất có một chút giễu cợt. Tôi đi đến trước mặt anh. Hai người, tôi nhìn anh nhìn tôi suốt 5 giây, rồi anh mới vươn tay. Xin chào, anh là Lý Việt. Ninh Quy Vãn. Tôi cũng vươn tay lịch sự chào hỏi anh. Có người bên cạnh trêu ghẹo. Cô dâu chú rể sao lại khách sáo như thế? Cứ làm như mới gặp nhau không bằng. Nhưng thật ra bọn họ nói đúng như vậy. Từ sau khi xác định đối tượng kết hôn, cả hai bên cha mẹ đã 5 lần 7 lượt sắp xếp cuộc hẹn cho chúng tôi. Sắp xếp tổng cộng là 15 lần, mà không phải anh gọi điện thoại nói phải đi đâu đó để bàn chuyện làm ăn, thì cũng là tôi nói với anh ta phải đi mua sắm quần áo với bạn bè. Không phải viện cớ không đi đâu. Có lần tôi đứng dưới đua quay, gọi điện thoại cho anh. Lý Việt à, hôm nay mẹ kêu em ra ngoài hẹn hò với anh. Em bị say xe không muốn tới, cho nên định đi công viên giải trí đến 5 giờ chiều về báo cáo. Lý Việt tán thành trong điện thoại. Thế thì tuyệt quá rồi còn gì. Vậy thì anh có thể đi đánh côn với bạn anh rồi. Vậy anh nhớ đừng về nhà trước 5 giờ đấy. Biết rồi, chúng ta gặp lại trong hôn lễ vậy. Mà trong sự thờ ơ của hai chúng tôi, hai bên cha mẹ còn tưởng tình cảm của chúng tôi phát triển rất tốt, còn định sẵn ngày cưới. Đêm tân hôn, tôi và Lý Việt nằm ở trên giường, đưa lưng về phía nhau, mạnh ai nấy đều chìm trong thế giới riêng của mình. Mãi đến khi hừng đông lóe tia nắng đầu tiên, thì Lý Việt mới quay người nhìn tôi, cất giọng khàn khàn. Quy Vãn có đúng không? Ừ, Ninh Quy Vãn. Tôi bình tĩnh trả lời. Anh tên là Lý Việt, sinh ra ở Quảng Đông hả? Em lớn hơn anh 2 tuổi, sau này cứ gọi em là chị Quy Vãn. Ninh Quy Vãn. Anh tự bộng bỏ lại câu hỏi kế tiếp của tôi. Em nhìn xem, trời đã sáng rồi. Ừ, đúng là như vậy. Trời đã sáng rồi. Tôi nhìn sắc trời, bỗng nhiên đâu đấy có một nỗi phiền muộn vu vơ trào dâng. Lý Việt cầm một tay chống đầu cười nhẹ một tiếng, bỗng nhiên thấp giọng nói. Em xem chúng ta cần làm gì, thì làm hết rồi. Đúng vậy, làm gì cần làm hết rồi. Tôi gối tay lên đầu. Hai người không quen biết bỗng nhiên kết hôn, chẳng biết ngày mai đây rồi sẽ ra sao nữa. Thế nhưng Lý Việt bỗng nhiên dì dắt một chút, đôi mắt hơi lóe sáng, giọng nói càng khàng đi hơn. Đã làm hết rồi, thì cho hết luôn đi. Tôi thoáng một chút bàng hoàng, chưa hiểu những gì anh ta nói cho lắm, chỉ cảm nhận được hơi thở của anh, mang theo có một chút cảm giác mát lạnh. Sau đó nhìn thấy môi của anh nhếch lên thành một hình vòng cung rất đẹp, sáng bừng cả khuôn mặt lên. Điều anh không ngờ chính là anh muốn kết hôn với một cô gái dịu dàng không thích quản anh. Thế nhưng Ninh Vãn Quy tôi không chỉ là một người thích xen vào chuyện của người khác, bụng dạ chẳng những hẹp hòi mà còn có thù tất báo. Còn điều tôi bất ngờ chính là tôi chẳng qua muốn sống một cuộc sống yên ổn đạm bạc, thế mà lại tìm một người đàn ông nghiền ăn đòn hơn cả Tô Dục Mân. Mà cái người cần ăn đòn ngay lúc này lại đang đưa cái mặt muốn ăn đòn ra, hung dữ nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén, cắt mặt tôi đến mức đau nhức. Ninh Quy Vãn, em nói thật đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net